Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 23, Đại quyết chiến, Oanh Long. Ngay tại bầy trong sung sướng vô hạn thời điểm, một tiếng to lớn bạo tạc, từ IZZD Emelenier bên ngoài truyền đến, đáng sợ bạo tạc nhấc lên khí lãng bão táp đột tiến. Như là thao thiên cự lãng đồng dạng dung chuyển IZZD Emelenier tòa thành. Cho dù là tại thư viện Emilia, cũng cảm thấy mãnh liệt chấn động. Trong thư viện giá sách rầm rầm rung động, không ít thư tịch bị chấn từ giá sách bên trên rơi xuống tới. Fiore cùng có hai người thân thể rất nhỏ lắc lư, vội vàng đỡ lấy bên người giá sách, ổn định thân thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Cò nhịn không được kinh hoàng kêu to lên. Emilia an ủi, không cần hoảng, là cú Chulain bọn hắn đánh tới. Sau đó, hắn lại tại bầy trong nói một câu. Cú Chulain bọn hắn đã đánh tới, đang chuẩn bị tiến công IZZD Emelenia. Tosaka Jin nhìn thấy cái tin tức này, con mắt lập tức một cỗ. Nàng vội vàng chuyển di sự chú ý của mọi người. Tosaka Jin, mở trực tiếp. Mở trực tiếp, chúng ta muốn nhìn trực tiếp. Mai Shiranui, Jin nói không sai, chúng ta cũng muốn xem trực tiếp. Iso, anh Linh ở giữa chiến đấu, nói thật tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú a. Hestia, không sai, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Loki, mở trực tiếp đi, để ta cũng nhìn xem những này anh Linh thực lực. Emilia nhìn thấy tất cả mọi người muốn xem trực tiếp, dứt khoát nhẹ gật đầu, đối bên người Faura cùng con nói ra, hai người các ngươi tại nơi này chờ lấy ta, không cần tùy ý đi lại, ta đi mở cái trực tiếp. Đôi này tỷ đệ nhẹ gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ tại nơi này chờ hắn trở về. Sau đó, Emilia liền rời đi thư viện, đi tới IZZD Emelenia bên ngoài. Lúc này, Emilia một phương anh linh đã khí thế hung hăng giết tới đây. Mà IZZD Emelenia một phương anh linh cùng bọn hắn nguyên bản tử địch, hiện tại các đồng minh, từ IZZD Emelenia tòa thành vọt ra, thẳng hướng Emilia anh linh nhóm. Tại bọn hắn xem ra, chén thánh chỉ có một cái. Trước hết đem bọn này không rõ lai lịch bên thứ ba diệt trừ, mới có thể cùng phe đỏ nhất tuyệt tử chiến. Quyết định chén thánh thuộc về. Dù sao bên thứ ba thực lực quá mạnh, nếu như không diệt trừ bọn hắn, mặc kệ là phe đỏ vẫn là bọn hắn phe đen, đều chỉ sẽ bị đối phương đánh bại, đuổi tận giết tuyệt, chén thánh cũng không có phần của bọn hắn. Cho nên, song phương không có bất kỳ nói nhảm, nhìn thấy địch nhân thời điểm, liền xông tới, đại chiến chén thánh chính thức tiến vào sau cùng quyết chiến. Emilia thì tìm một cái không tệ góc độ, bắt đầu trực tiếp trận này đại chiến chén thánh cuối cùng quyết chiến. Bởi vì Emilia tham gia, cho nên trận này quyết chiến cùng nguyên kịch bản quyết chiến, có thể nói là không có nửa xu quan hệ. Phe đỏ trước mắt chỉ còn lại có nữ đế Shakespeare cùng Spartacus ba cái anh linh. Cho nên Amakusa Shiro cũng không tại ngụy trang Kotomin Shiro, dứt khoát khôi phục mình nguyên bản tư thái. Hắn mang theo hai thanh kiếm, liền thẳng hướng cú Chulain. Bất quá cú Chulain không quá muốn cùng vị này giao thủ. Mục tiêu của hắn là Vlad III, cho nên liền đối Mordred nói ra, tên kia giao cho ngươi. Mordred cũng không có chối từ, nói một tiếng tốt, mũi chân dùng bên trong đạp một cái, trong chốc lát liền nhảy dựng lên, vung vẩy lấy trong tay sáng sủa huy diệu chi vương kiếm, hướng phía Amakusa Shiro đầu phô thiên cái địa chặt xuống dưới. Amakusa Shiro thấy hình, đành phải dừng lại đi tìm cú Chulain phiền phức ý nghĩ. Hai thanh kiếm giao nhau giơ cao khỏi đỉnh đầu, giữ lấy Mordred bổ xuống. Oanh Long, nương theo lấy một tiếng nổ thật to, Amakusa Shiro dưới chân đại địa ầm vang vỡ vụn, từng đạo vết rạn hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Nhanh như lôi đình, hai người trong khoảnh khắc liền chém giết đến cùng một chỗ. Đánh ngươi tới ta đi, mạo hiểm vạn phần, mà đổi thành một phương mặt. Cú Chulain cũng tại ngay lập tức tìm tới Vlad III. Hai cái thương binh thuận thế run rẩy lại với nhau. Mũi thương như gió bão không ngừng đụng nhau. Theo lý mà nói, Vlad III lúc này là đánh không lại thu hoạch được nhập thể. Lại học tập rất nhiều kỹ xảo cú Chula In. Nhưng vấn đề là, nơi này là Rumani, là Vlad III cố hương. Thông qua trước đó đạt được địa mạch, đem đặc biệt phạm vi xem như lãnh thổ của mình. Ở đây lãnh thổ nội chiến đấu, làm vương Vlad III có thể thu hoạch được địch nổi tại Berserker A đẳng cấp cuồng hóa sức chiến đấu. Trợ cấp, cái này cũng tạo thành Vlad III so với thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Miễn cưỡng có thể cùng trải qua sau khi cường hóa cú Chula In giao thủ. Đồng thời thành công kéo lại cú Chula In, mà đổi thành một phương mặt. Astolfo cũng tìm tới đồng dạng thân là kỵ binh Asin. Hai người một cái cưỡi không phải thế gian chỗ tồn chi huyễn ngựa. Một cái khống chế lấy tật phong nộ đào bất tử chiến xa. Tại trên chiến trường bắt đầu ngươi truy ta đuổi. Bắt đầu giao phong kịch liệt. Mà phe đỏ ma thuật sư Shakespeare cùng phe đen ma thuật sư Avid Brun thì phân biệt tìm tới Medea. Cùng Medusa hai nữ. Bọn hắn tựa hồ dự định ngăn chặn thậm chí là đánh bại hai nữ nhân. Về phần Spartacus thì mặc kệ không để ý tìm tới thân là phản nghịch kỵ sĩ Mordred. Dù sao ở hai mắt của hắn bên trong, Mordred kỳ thật chính là một cái kẻ áp bách. Ai bảo Mordred là đoàn kỵ sĩ bàn tròn một viên đâu. Bất quá ở nửa đường bên trên, lại bị Heracles cản lại. Heracles đã từng cũng là cuồng chiến sĩ một viên. Chỉ bất quá về sau bị Emilia lợi dụng lệnh chú, thay đổi mình chức giai, thành công đoạt lại lý trí của mình. Cho nên hắn hiện tại nhìn thấy Spartacus thời điểm, liền phảng phất thấy được đã từng chính mình. Bởi vậy, hắn quyết định đem Spartacus đưa về anh linh vương tòa. Về phần Cana, thì tìm tới Assyria nữ đế, phe đỏ kẻ ám sát. Đối với nữ nhân này, hắn không có cảm tình gì. Dù sao hắn tiền nhiệm master chính là bị nữ nhân này hạ độc, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy đối nữ đế xuất thủ, Cana cũng không cảm thấy là khi dễ người. Nhưng nữ đế cũng không phải dễ khi dễ. Trực tiếp triệu hoán ra mình bảo cụ không trung đình viện. Nàng ý đồ mượn nhờ không trung đình viện lực lượng đối kháng vị này đứng đầu nhất người đi theo. Mà Atalang, Chiron cùng Frankenstein bởi vì tất cả địch nhân đều bị đồng bạn bên cạnh cướp đi. Chỉ có thể tại một lần lược trận. Dù sao bọn hắn đều là nổi danh anh hùng. Khinh thường tại liên thủ khi dễ địch nhân. Mà loại hành vi này, tựa hồ cho địch nhân thấy được hy vọng thắng lợi. Cho nên mặc kệ là phe đỏ vẫn là phe đen, đều tinh thần đại chấn. Ý đồ mau chóng giải quyết mình đối thủ. Nhưng trên thực tế, mặc dù Chiron, Atalang cùng Frankenstein cũng không hề động thủ, nhưng thắng lợi thiên bình vẫn như cũ hướng phía Emilia phương này không ngừng chút xuống. Muốn vì cái gì? Đại khái cũng là bởi vì Emilia cái này một phương thực sự là quá mạnh đi. Tỷ như Spartacus cùng Heracles ở giữa chiến đấu. Heracles chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dễ như trở bàn tay nghiền ép vị này Spartacus. Tại hình thể phía trên, Spartacus cao đến 2m2 dáng người, so với 2m5 trở lên Heracles thấp một cái đầu không ngừng. Tại lực lượng phương diện cũng không bằng Heracles, bị treo lên đánh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.